Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 28, Tâm Kinh. Một đêm này, Đường Tăng có một cái ấm thủ châu, ngủ cái cực kỳ an giấc, đồng thời vô cùng may mắn, còn tốt không có nghe kia không may hầu tử lời nói. Nếu không ngủ ngoài trời dã ngoại, cũng không biết muốn bị đông lạnh thành bộ dáng gì. Lại không biết, giờ phút này Tôn Ngộ Không một đêm đều không ngủ, liền nhìn lấy ba gian thiền viện bên ngoài, 81 khỏa như là mặt trời chói chang thái dương. Tại điên cuồng đốt cháy một đám biến thành hòa thượng nhóm dị tộc. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cái này một đám dị tộc thống khổ bị thiêu chết, lại phục sinh, lại thiêu chết, lại phục sinh, thổ hành tôn. Ngươi thằng ngu này, lão tử muốn giết ngươi. Hắc Phong Vương Sở Hóa Lão Viện chủ hét lớn. Oanh, oanh, oanh. Từng viên hàng tinh trọng kích Hắc Phong Vương. Hắc Phong Vương căn phản kích không? Bởi vì, cái này hàng tinh tử mẫu lô vừa mở, liền sẽ không dừng lại. Quy lực hạng gì cự đại, liền liền Hắc Phong Vương cũng thụ không? Hắc Phong Vương không ngừng đánh thẳng vào kết giới. Làm sao, vô luận bên trong kết giới, vẫn là bên ngoài kết giới, đều mở không ra. Hắc Phong Vương gấp thổ huyết không thôi. Thổ hành tôn đứng ở bên ngoài, nhìn lấy bên trong hết thảy, sắc mặt một trận cứng ngắc, mà bên ngoài một chúng tiên nhân, Bồ Tát nhận được tin tức cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc sắc. Xem không hiểu bên trong phát sinh cái gì, mặc kệ phát sinh cái gì, đều là chuyện tốt, trước che lấp vùng này. Thái Thượng Thánh Nhân trầm giọng nói, vâng, một chúng tiên nhân cách làm. Nhất thời, bốn phía vân vụ tràn ngập, đem nơi này trùng thiên hỏa quang toàn bộ áp chế xuống. Đồng thời, ngăn cách này thanh âm, trấn áp này phương khắp nơi, không cho địa phương khác dị tộc có thể nghe được. Oanh, oanh, oanh. Hắc Phong Vương vẫn như cũ hung mãnh đánh thẳng vào ngoại tầng kết giới muốn chạy đi. Thế nhưng là, kết giới này quá mạnh, đến cũng là dùng để ngăn cản một chúng thánh nhân. Giờ phút này uy lực hạng gì cự đại, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi tìm người đến giúp đỡ a, nhanh đi thông chi thống soái a. Hắc Phong Vương đối bên ngoài sững sờ thổ hành tôn quát. Nếu không có kết giới ngăn đón, Hắc Phong Vương sớm đã đem thổ hành tôn xé xác tám mảnh. Này xui xẻo ra hỏa, làm sao lại như vậy tiện tay đâu? Kết quả, ngươi không có việc gì. Hắc Phong Vương khí điên, thổ hành tôn cũng dọa sợ. Há, ta cái này quá, cái này quá. Thổ hành tôn quay đầu liền chạy, muốn đi mật báo. Tặc nhân, chạy đi đâu? Một vị tiên nhân muốn nhào về phía thổ hành tôn. Bành, đột nhiên, tiên nhân kia bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài. Lại là thổ hành tôn bên ngoài thân nhất thời bao lấy một cơn gió đen. Thổ hành tôn biến mất, Thái Thượng Thánh Nhân hơi sững sờ, dậm chân đuổi theo, lại nhìn thấy, Hắc Phong trong, thổ hành tôn đã ngất đi, đồng thời còn đứng đấy một cái hắc bào nam tử. Thông Thiên, Thái Thượng Thánh Nhân khinh hô khẩu khí. Đại sư huynh, cái này thổ hành tôn, đã hoàn hảo dùng. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Trước, đến cùng phát sinh cái gì? Thái Thượng Thánh Nhân cũng khó hiểu nói. Còn không rõ ràng lắm. Bất quá, cái này thổ hành tôn tạm thời không thể bại lộ. Các ngươi vẫn là đem bọn này dị tộc trấn áp. Thẩm vấn liền biết. Thông Thiên giáo chủ nói ra, tốt, Thái Thượng Thánh Nhân gật gật đầu, mặc cho Thông Thiên giáo chủ đem ngất đi thổ hành tôn mang đi. Sáng sớm hôm sau, A Nghỉ, Đường Tăng duỗi người một cái, từ trong chăn đứng lên, thanh tẩy một phen đầu chọc cùng mặt, liền nhìn về phía cửa phòng giống như rất gấp Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, người tại cửa ra vào nhảy tới nhảy lui làm gì? Dậy sớm như thế, Mã Uy sao? Đường Tăng hỏi, Tôn Ngộ Không quay đầu trông lại, sắc mặt cứng đờ, ngươi mới lên được sớm đâu, ta một đêm liền không có ngủ. A nha, bên ngoài làm sao cháy đen một mảnh a? Đây là cháy, Đường Tăng biến sắc, tối hôm qua, ngươi không biết. Tôn Ngộ Không hỏi, ta biết cái gì, ngươi còn không mau nói. Đường Tăng cau mày nói, Tôn Ngộ Không một trận cổ quái, cuối cùng không có đề cập dị tộc. Tối hôm qua, này lão viện chủ, coi trọng ngươi áo cà sa, muốn giết người càng hàng, liền phái người tại chúng ta thiền viện ngoại phóng củi lửa, muốn đốt chết ta nhóm, bị ta phát hiện, ta liền linh hồn xuất khiếu, qua trên trời, mượn cái pháp bảo, tị hỏa che đậy, đem chúng ta thiền viện bao vây lại, sau đó, đại hỏa liền đốt không đến chúng ta. Tôn Ngộ Không nói ra, đại hỏa đem địa phương khác đốt. Đường Tăng hỏi, đương nhiên, bọn họ muốn phóng hỏa đốt chúng ta, ta quản bọn họ làm gì? Sư phụ, ngươi không phải lúc này còn oán trách ta đi, ta có thể cứu ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng nói, ngươi cứu ta, còn không phải chính ngươi gặp rắc rối. Nếu không phải ngươi đem Cẩm Lan Cà Sa lấy ra, có nhiều như vậy sự tình. Đường Tăng trợn mắt nói, Tôn Ngộ Không sắc mặt cứng đờ. Còn có, ngươi có thể nói, Cẩm Lan Cà Sa nếu là xảy ra chuyện, ngươi phụ trách, nhanh, đừng đem ta áo cà sa đốt, đó là Bồ Tát cho ta. Đường Tăng nhất thời lo lắng nói, áo cà sa, Tôn Ngộ Không sắc mặt cứng đờ. Nói nhảm, không phải ngươi nói phải chịu trách nhiệm sao? Đường Tăng trợn mắt nói, áo cà sa đã sớm đốt không có, lớn như vậy hòa, liền là một đám dị tộc, đều không chịu nổi, Hắc Phong Vương cuối cùng miễn cưỡng mở ra bên ngoài kết giới. Thế nhưng là, Hắc Phong Vương cũng cực kỳ suy yếu, bị bên ngoài một đám tiên nhân như ong vỡ tổ chế trụ. Còn không mau qua, nếu là tìm không thấy, ta liền niệm chú. Đường Tăng nhất thời kêu lên, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép chấm chấm, đừng, sư phụ, này áo cà sa không có việc gì, cũng là lại bị yêu quái trộm đi. Tôn Ngộ Không lập tức sửa lời nói, yêu quái. Đường Tăng khó hiểu nói, đúng vậy a, cái này Quan Âm thiền viện cách đó không xa, có một cái yêu động, bên trong ở một cái hắc hùng tinh. Hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem áo cà sa trộm đi. Tôn Ngộ Không lập tức nói, vậy còn không qua muốn trở về, nhanh đi, đều là ngươi gặp rắc rối. Tự ngươi nói, phải chịu trách nhiệm, không tìm về được, nhìn ta không thu thập ngươi. Đường Tăng trợn mắt nói, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép chấm chấm. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể bay đi. Cũng là Tôn Ngộ Không không có cách. Không nói như vậy, này Đường Tăng lại không phân tốt xấu muốn niệm khẩn cô chú. Thật mẹ nó không may, Tôn Ngộ Không không có cách, chỉ có thể bay hướng ngoại giới, bay về phía một đám thần tiên, Bồ Tát địa, tìm tới Quan Âm Bồ Tát, nói rõ ý đồ đến, mời Quan Âm Bồ Tát lại luyện chế một kiện Cẩm Lan Cà Sa. Quan Âm Bồ Tát tự nhiên đáp ứng, luyện chế, mà Tôn Ngộ Không cũng không muốn trở về gặp Đường Tăng gương mặt kia. Tìm còn lại thần tiên chỗ tìm hiểu tình hình, Hắc Phong Vương bị tóm, Thái Thượng Thánh Nhân tìm Thông Thiên Giáo Chủ, từ Thổ Hành Tôn nơi đó lại tìm Phong Châu, hiểu biết Quan Âm Thiền Viện cấm chế, đồng thời hỏi ra tình huống cụ thể. Thái Thượng Thánh Nhân, này Đường Tăng được không đáng ghét, các ngươi liền không có cách nào nhượng hắn sớm một chút khôi phục trí nhớ. Tôn Ngộ Không phiền muộn kêu. Thái Thượng Thánh Nhân mặt lộ vẻ cổ quái sắc, một bên Lục Áp lại trầm giọng nói, thúc thúc ta chuyển thế, làm sao đáng ghét, nếu không phải thúc thúc ta, lần này ngươi cũng không thiếu được lột một tầng da. Cái gì, mắc mớ gì đến Đường Tăng? Tôn Ngộ Không một mặt không tin nói, ta muốn nói, lúc trước trận kia đại hỏa là Đường Tăng thả, ngươi tin hay không? Lục Áp Đạo Quân nói ra. Không có khả năng. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói. Một đám thần tiên đều là một trận trầm mặc. Đúng vậy a, phía trước tất cả mọi người cảm thấy Đường Tăng quá mức tự tin. Mẹ nó, vô số dị tộc yêu ma vây khốn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Như vậy xem thường, còn ghét bỏ mọi người an bài Tôn Ngộ Không. Ngay tại vừa mới, Đường Tăng dùng hành động chứng minh hết thảy, một người liền diệt nhất tộc dị tộc. Này Hắc Phong Vương, thế nhưng là mới vào 15 trọng cường giả a, cũng là một chúng thánh nhân cũng nan giải vô cùng, có thể cứ như vậy không khỏi đưa tại Đường Tăng trong tay. Nghe xong mọi người giải thích, Tôn Ngộ Không tốt một trận trầm mặc, khí lại là một trận lá gan đau. Tô Định Phương cùng Vương Hùng đối với cha vợ, thân thể Tô Định Phương liền khí Vương Hùng, không thể gặp Vương Hùng đắc ý. Mẹ nó, thế mà nhượng Vương Hùng phân thân chuyển thế, một đường đắc ý đến bây giờ. Đường Tăng càng đắc ý, Tôn Ngộ Không càng là cách nên được hoảng. Cùng mọi người trò chuyện một hồi, phát hiện mình lưu tại nơi này, thực sự xấu hổ, tìm Quan Âm Bồ Tát, phát hiện nó lại luyện chế một mặt cẩm lan cà sa. Cẩm áo cà sa, Tôn Ngộ Không liền nổi giận đùng đùng bay đi. Đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi, một đám thần tiên một trận vì đó mặc niệm. Mẹ nó, Đường Tăng đức hạnh, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, như đổi chính mình là Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cũng bị tức không nhẹ. Đường Tăng nếu là không năng lực cũng liền thôi, nhưng hắn vận khí dưới, thật đúng là không phải không sự tình, thì càng là không chỗ phát tác. Cha, ngươi nhìn này Tôn Ngộ Không. Khí lông đều dựng lên, dạng này cũng không phải biện pháp, có biện pháp nào không? Nhượng Đường Tăng sớm một chút khôi phục trí nhớ a. Lục Áp Đạo Quân nhìn về phía Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân lắc đầu, hắn là nhục thể phàm thai, muốn khôi phục trí nhớ rất khó, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Ồ, nhượng chính hắn khôi phục trí nhớ đi. Hắn không thể tu hành linh khí, nhưng Phật Pháp lại có thể. Đại Đường Quốc Kinh Thư, nhiều nhất tu luyện tới La Hán cảnh giới. Đợi chút nữa, phía trước có một tòa Phù Đồ Sơn, người truyền thụ Đường Tăng một thiên Bồ Tát cảnh giới kinh văn. Tăng cường kỳ tâm lực, tăng tốc hắn trí nhớ thức tỉnh. Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói ra, Bồ Tát cảnh kinh văn. Maha Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói ra, truyền thụ tâm kinh liền mấy trăm chữ đủ sao? Lục Áp Đạo Quân lo lắng nói, đủ. Tâm kinh là Bồ Tát cảnh kinh văn, ngắn ngủi mấy trăm chữ, lấy Đường Tăng ngộ tính, rất nhanh liền có thể đạt tới Bồ Tát cảnh. Đạt tới Bồ Tát cảnh hẳn là có thể chậm rãi tìm về trí nhớ. Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói ra, tốt, vậy ta đến lúc đó liền hóa cái ô xào thiền sư. Lục Áp Đạo Quân cười nói, Tiếp Dẫn gật gật đầu. Tiếp Dẫn Thánh Nhân, này Đường Tăng trong tay Hỏa Châu, phải chăng cũng làm cho Tôn Ngộ Không muốn trở về? Dù sao, cái này hàng tinh tử mẫu lô, còn thực là không tồi bảo bối. Quay đầu một đường thu thập cái khác dị tộc vương. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn về phía Tiếp Dẫn Thánh Nhân, việc này để ta làm, không có việc gì. Tiếp Dẫn gật gật đầu, hiển nhiên bảo vệ này lưu tại Đường Tăng trong tay cũng vô dụng. Tôn Ngộ Không mang theo mới cẩm lan ca sa trở về, thế nhưng là Đường Tăng vẫn như cũ không buông tha hỏi thăm. Hắc Phong Vương là một cái hắc hùng tinh. Đường Tăng cau mày nói, không tệ, thực lực có chút cường đại, ta cùng hắn đánh nửa ngày không có phân ra thắng bại. Về sau, mời Quan Âm Bồ Tát, biến thành Hắc Phong Vương bằng bạn, cho hắn hiến đan dược, ta biến thành đan dược, bị hắn ăn, tại bụng hắn bên trong phiên giang đảo hải. Sau đó, Quan Âm Bồ Tát thu yêu quái kia, mang về Nam Hải làm một cái thủ sơn đại thần. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức nói bừa, có thể Đường Tăng nghe cũng không phân biệt ra được thật giả, chỉ có thể lộ ra một cỗ nửa tin nửa ngờ cổ quái sắc. Thôi, Cẩm Lan Ca Sa muốn trở về liền tốt, ngươi sau khi đi, ta cho Quan Âm Thiền Viện thiêu chết người, làm siêu độ, cái này mai sưởi ấm châu, vật quy nguyên chủ, ngươi đem bọn hắn chôn, chúng ta liền đi đi thôi. Đường Tăng lắc đầu, vâng, Tôn Ngộ Không cổ quái nhìn xem này, sưởi ấm châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.